Chương 338, hiểu lầm cuối cùng thích. Nạ dù tổ đang nghe cơ tự thuật sau đó, cũng hồi tưởng lại hắn tiểu thời điểm gặp những chuyện kia. Lúc này mới cảm giác thì ra bất kể là cái nào trong thôn gì nụ gì kỳ ở tiểu thời điểm đều muốn thừa nhận áp lực lớn như vậy, còn muốn không ngừng cùng vĩ thú lực lượng làm đấu tranh, sinh mệnh cũng là vẫn luôn kèm theo nguy hiểm. Nạ dù tổ nghĩ tới những thứ này, tâm tình cũng rất trầm trọng, bên hơn nữa thân thể mệt nhọc, liền hướng về dạ mạ tổ nói rằng, dạ mạ tổ đội trưởng, để cho ta đi nghỉ ngơi một hồi a. Nói xong câu đó, nạ dù tổ cũng không đợi dạ mạ tổ trả lời liền phi thân đi ly khai chân thực thác nước. Dạ mạ tổ vẫn còn ở đắm chìm trong cơ trong ký ức, nạ dù tổ liền chạy. Dạ mạ tổ lúc này mới chỉ có khẩn trương nói ra, nạ dù tổ ngươi muốn đi đâu a, đem ta cũng mang theo a. Mà nạ dù tổ nghe được dạ mạ tổ đội trưởng nói, nạ dù tổ rất xa quát nói, không có việc gì, dạ mạ tổ đội trưởng ngươi yên tâm, ta không có việc gì nhi. Nghe được nạ dù tổ thanh âm đã đi xa. Dạ mạ tổ vỗ về đầu nói, ta làm sao như thế không phải cẩn thận a, cơ từ vừa rồi trầm trọng trong tâm tình của, cuối cùng là giải thoát ra, hướng về dạ mạ tổ nói rằng, ngài nếu không cũng đi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta là phụ trách làng mây, còn có bên này liên tục công tác, ta hiện tại cần hướng ra cả đại nhân đi hội báo một sự tình, ta liền rời đi trước. Dạ mạ tổ thở dài một hơi, nói rằng, được rồi, vậy ngươi đi trước đi. Nạ dù tổ trong khu rừng này mặc dù đã lâu, chút bất chi bất giác đi tới đảo nhỏ sát biên giới, hắn tùy tiện tìm được rồi một căn thạch trụ, liền ở nơi nào ngồi xuống. Lặng lặng nhìn hải dương, suy tính sự tình, nạ dù tổ cũng không có tính qua đến tuột cùng qua bao lâu, bất quá tuy là bụng lại đói bụng, thế nhưng một điểm ăn cơm tâm tình cũng không có. Bên kia cơ đang xử lý xong việc tình sau đó vừa tìm được dạ mạ tổ, dạ mạ tổ lúc này nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, liền hướng về cơ nói rằng, nếu không chúng ta cùng đi tìm một cái nạ dù tổ A này cũng nhanh hơn nữa ngày, đều không thấy người của hắn. Không biết vì sao, ta có một loại dự cảm bất tường khe. Cơ gật đầu, nói rằng, chúng ta cũng đích xác phải nhường cửu vi tiểu quỷ hành tung nắm giữ ở chính chúng ta trong tay, có muốn hay không ta đi phát động một ít còn lại nhì giả cùng đi tìm, nói như vậy, tốc độ cũng sẽ nhanh một chút. Dạ mạ tô lắc đầu nói rằng, không cần làm như vậy, ta xem đứng lên lần này tới hòn đảo nhỏ này cũng không có bao nhiêu, lợi dụng ta một độ năng lực, hẳn rất nhanh là có thể tìm được hắn. Hơn nữa nếu là thật có người xâm lấn, hổ ca đại nhân cũng ở nơi đây, cho nên không cần phải lo lắng. Cơ gật đầu, nói rằng, vậy được rồi, ta cùng đi với ngươi. Không thể không nói ra mạ tổ một độ năng lực vào lúc này tác dụng thật là lớn. Cũng không lâu lắm, liền căn cứ cây này một tặng lại, đi tới đảo nhỏ sát biên giới. Nhưng là bởi vì tiểu đảo cái này địa phương cũng không có thực vật tồn tại, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể diêm thành đảo nhỏ đường ven biển tìm kiếm. Nạ dù tổ vào lúc này đương nhiên cũng nghe đến rồi dạ mạ tổ đội trưởng bọn họ đang tìm thanh âm của mình. Thế nhưng nạ dù tổ nhưng một điểm tâm tư cũng không có. Vật gì vậy, người cứu mạng á? Nạ dù tổ nghe được cái này thời điểm, không khỏi nhướng mày, nhẹ giọng nói rằng, tỉ mỉ nghe, đây cũng là cơ đại thúc thanh âm à, lẽ nào không tốt nghĩ tới đây, cơ khả năng tao thụ tập kích nguyên nhân. Nạ dù tổ nhanh lên hướng về vừa rồi van nở dê cùng đội trưởng la lên phương hướng của hắn chạy tới. May mắn khoảng cách không bao xa. Đang không có đến thời gian một phút bên trong, nạ rủ tổ cũng đã chạy tới. Vừa nhìn thấy trước mặt con này quái vật to lớn trên người còn hiện lên có chút hồng sắc, kinh ngạc nói rằng, bạch tuộc đại thúc làm sao biết tập kích cơ đại thúc đâu ra? Mạ tổ giống giận nói rằng, ngươi tờ mờ giờ đến cùng con mắt phải là có bao nhiêu mù a, cái này rõ ràng là con mực được rồi. Ra mạ tổ đang khiển trách hết nạ rủ tổ sau đó, trong lòng cũng đang xoắn suýt, cái này phải là một đoạn thời gian trước. Chúng ta tại mới vừa đến đạt đến cái này hải ngạn thời điểm gặp con kia cự đại quái vật. Không nghĩ tới lúc đó Diệp Chu đại nhân sử dụng ra kinh khủng như vậy nhẫn thuật, lại còn không có đem người này giết chết, bất quá tỉ mỉ nhìn một cái, con này cự đại con mực vết thương trên người. Dạ mạ tổ liền chào cười nói rằng, thì ra ngươi cao y tên Na Y cũng không phải là một điểm tổn thương cũng không có chịu đến, ngươi lẽ nào sẽ không sợ chúng ta đệ lục hổ ca đại nhân đến lần nữa gọi ngươi trực tiếp nướng chín sao? Nhưng mà con mực nghe được dạ mạ tổ lời nói, hiển nhiên trở nên càng tức giận hơn. Dạ mạ tổ thấy cơ trực tiếp bị con kia đại con mực bắt tới, liền hướng về nạ rủ tổ nói rằng, nhanh lên cứu người trước, nếu là chờ một lát nữa, nàng lẻn vào biển, chúng ta liền không có biện pháp nào. Nạ rủ tổ nghe đến đó, đương nhiên không dám thờ ơ, nhanh lên dùng ra ảnh phân thân chi thuật, giúp hắn nhanh chóng ngưng kết dạ sẻn gẳng. Mà đang khi hắn sẽ phải xông lên chửi bới con này cự đại con mực thời điểm, đột nhiên xuất hiện rất nhiều con cùng con mực rất tương tự xúc tua. Mà những cái này xúc tua duy nhất phân biệt khả năng chính là vai u thịt bắp rất nhiều, đồng thời nhan sắc cũng sâu một điểm. Mấy cái này xúc tua vừa lên tới đã đem sinh vật quá chặt chẽ trói lại, ngay sau đó từ con mực phương hướng xuất hiện một cái cự đại sinh nhật xích. Người tới chính là ký nở bệ ẹ, cũng truyền đến ký nở bệ ẹ thanh âm, nói rằng, cảm ơn các ngươi. Cứu cơ, chuyện còn lại liền giao cho ta A Khen. Dạ mạ tổ nhìn đến đây cũng rốt cuộc yên tâm, bởi vì lớn như vậy quái vật, coi như hắn dùng một độn cũng không dậy được tác dụng quá lớn. Hắn coi như liều mạng, cũng chỉ có vẻn vẹn có thể đem con này cự đại quái vật một con xúc tua trói lại mà thôi. Bất quá nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, vừa vặn ký nở bệ ẹ tới đúng lúc bang bọn họ hiểu khốn cảnh. Mà ở bắt vị dễ như trở bàn tay mấy chiêu bên trong, con mực lập tức hay ngoan ngoãn, đến khi con mực rời đi sau đó, ký nở bệ ẹ khôi phục nhân hình tốt lý tốt hình thái, từ từ hướng nạ rủ tổ còn có giả mạ tổ bên này đã đi tới, mà lúc này đây cơ đã trải qua vừa rồi chuyện lớn như vậy, tâm lý đương nhiên vẫn là cực kỳ hoảng sợ. Quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, từng ngụm thở hổn hển. Mà kỳ nở bệ ẹ đi tới cơ bên người thời điểm, đem tay của mình đưa ra ngoài. Cơ ngẩng đầu một cái chứng kiến kỳ nở bệ ẹ vẻ mặt nghiêm túc, liền nói rằng, xin lỗi, kỳ nở bệ ẹ đại nhân chuyện lúc ban đầu là ta sai rồi a từng ấy năm tới nay, ta có lỗi với ngươi nhà kỳ nở bệ ẹ cười nói rằng, làm sao biết chứ ngươi khi đó làm chuyện gì ta làm sao không biết, lẽ nào ngươi không phải vẫn luôn là đồng bạn của ta sao cơ nghe đến đó nước mắt rơi như mưa, sau đó kỳ nở bệ ẹ tiếp lấy nói rằng, khá hơn A kỳ nở bệ ẹ lại lần nữa đem tay của mình đưa ra ngoài. Mà nạ rủ tổ nghe được kỳ nở bệ ẹ nói những lời này, trong lòng cảm xúc thực sự rất thâm.